Vô tận thần công, chương 438, thực lực chân chính của cường giả tầng chiến lực thứ 2. Gocchuyenaudio.com, màn văn thiên tượng là thực lực hạng gì? Nếu Dương Thạc điều khiển được nó, chỉ sợ thực lực của Dương Thạc sẽ tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù phần đông cao thủ chân vũ môn liên thủ lại thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản Dương Thạc điều khiển màn văn thiên tượng. Đại thần âm linh đang sao? Pháp khí thần hồn đỉnh cấp đương thời này rõ ràng đã bị Dương Thạc góp đủ. Cùng lúc đó, bên cạnh Trác Tử Dương, phân thân huyền xà kia cũng hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Đại thần âm linh đang này có thể điều khiển mãnh thú dị thú Trác sư để chúng ta mau ra tay cướp lấy đại thần âm linh đang này. Dùng đại thần âm linh đang điều khiển man văn thiên tượng, để man văn thiên tượng trấn thủ chân vũ môn chúng ta, đủ để chống lại Dương Thiên kia. Có man văn thiên tượng này tương trợ, Dương Thiên muốn phá vỡ thiên hạ đại chu thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Phân thân huyền xà chợt trầm giọng nói. Năm đó Trấn Quốc Công Dương Nghiệp liên hợp với hơn 10 võ thánh đại chu cộng thêm hai đầu thần thú võ thánh, miễn cưỡng mới đánh lui Man Văn Thiên Tượng. Hiện tại Man Văn Thiên Tượng khai mở linh trí, thực lực lại càng tiến thêm một bước. Một đầu mãnh thú như vậy dấn thân vào chiến trường, cho dù Dương Thiên có hơn 10 mãnh tướng cấp độ võ thánh, muốn đánh bại Man Văn Thiên Tượng này, đoạt lấy thiên hạ đại chu thì cũng hầu như không có chút khả năng. Đối với chân vũ môn, đối với đại chu, Man Văn Thiên Tượng này đều có ý nghĩa trọng đại. Có màn văn thiên tượng này trấn trục cửa vào huyệt mộ nhân hoang, cho dù Hỏa La Vương, Nam Cung Phá Thiên mấy tên cao thủ kia có liên thủ lại thì cũng đành ngoan ngoãn bị cản ở bên ngoài. Xuất thủ đoạt đại thần âm linh đang đi, phần thân huyền xà khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng lên, chiếu một cái liền nhanh chóng phóng tới chỗ Dương địch. Cướp, hầu như lúc phân thân huyền xà hành động, thần sắc Trác Tử Dương cũng ngưng trọng, khẽ cắn răng một cái, thân thể mạnh mẽ nhảy lên, tay cầm chân vũ kiếm cũng nhanh như chớp lao về phía Dương địch. Hiển nhiên là muốn phối hợp với phân thân huyền xà cướp đoạt đại thần âm linh đang trong tay Dương địch, ý đồ muốn lợi dụng đại thần âm linh đang điều khiển man văn thiên tượng sử dụng cho chân vũ môn. Hả, Trác Tử Dương, huyền vũ yêu thánh chân vũ môn động thủ. Trác Tử Dương và phân thân huyền xà trước sau hành động, đồng thời Dương Thạc cũng nhíu mày, đã sớm cảm ứng được. Dương địch đang nhắm hai mắt lợi dụng đại thần âm linh đang khống chế man văn thiên tượng cũng cảm ứng được, lông mày nhíu sâu vào một cái, thân hình vô thức hơi rung rung. Nhưng Dương Địch vẫn giữ bình thản, mặc dù bị hai đại cao thủ siêu cấp chiến lực bậc 2 đương thời Huyền Vũ Yêu Thánh và Trác Tử Dương khóa chặt lại, nhưng nàng vẫn không có động tĩnh, hai mắt vẫn không mở ra, chỉ tiếp tục chuyên tâm điều khiển đại thần âm linh đang đối phó man văn thiên tượng kia. Chíu, tốc độ của phân thân huyền xà vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát đã đến bên cạnh Dương Địch. Thân hình trường xà linh hoạt kia hung hăng quấn quanh Dương Địch. Đúng lúc này, Cửu Dương chân thân Dương Thạc chiếu một cái nhoáng lên, nhanh như chớp đã đến sau lưng Dương địch đỡ phân thân huyền xà hung hăng va chạm. Ầm một tiếng, Cửu Dương chân thân và phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh hung hăng đụng vào nhau, phân thân huyền xà thoáng cái bị đánh bay ra xa vài chục trượng căn. Gocchuyenaudio.com, bản không thể công kích đến Dương địch, huỳnh, cùng lúc đó, Trác Tử Dương cũng đã đến. Cút ngay cho ta, thân thể Dương Thạc đã sớm đến bên cạnh Dương địch mạnh mẽ giơ thần long liệt khôn đao trong tay lên. Trong tiếng vang rầm rầm, từng luồng thần hoang nguyên lực bắn ra, nhanh chóng công kích Trác Tử Dương kia. Ồ, đao khí thật bén nhọn, thần long liệt khôn đao này là ngũ cấp thần binh, thoáng cái oanh kích đến, cho dù là Trác Tử Dương thì cũng không thể không tập trung tâm thần đối ứng. Canh truyện được copy tại truyện phun, chân vũ kiếm khẽ nhoáng lên. Keng, keng, keng, keng, kiếm khí tung hoành, hung hăng đụng vào thần hoang nguyên lực do Dương Thạc bắn ra, đánh tan toàn bộ thần hoang nguyên lực của Dương Thạc. Thân hình lại nhoáng lên, Trác Tử Dương tiếp tục tấn công Dương địch. Trác Tử Dương, người uổng là người đứng đầu chân vũ môn. Lại muốn ra tay đối phó một tiểu bối thiên âm môn, không phải quá không biết xấu hổ chứ. Nếu ngươi muốn động thủ, Nam Cung Phá Thiên ta cũng muốn mở mang kiến thức xem kiếm pháp chân vũ thuần dương của các ngươi có chỗ nào độc đáo. Mà đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Ầm ầm, một luồng khí tức lăng lệ ác liệt đến cực độ đột nhiên bắn ra từ phía Nam Cung Phá Thiên. Mũi kiếm hầu như không hề thua kém chân vũ kiếm trong tay Trác Tử Dương, trong chốc lát liền đến trước mặt Trác Tử Dương. Vù vù vù vù vù vù vù vù vù, mà cùng lúc đó, từng tầng hỏa diễm cũng đột nhiên bắt đầu khởi động. Hỏa La Vương Thánh Hỏa Vương Tọa đã dẫn theo một bức tường lửa ngăn cản giữa Dương địch và phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh. Huyền Vũ, nghe nói trong phân thân huyền xà này của ngươi có khí tức hắc thủy huyền hà. Không biết khí tức hắc thủy của ngươi có thể diệt được thánh hỏa hừng hực của bổn vương không? Trong nháy mắt, Nam Cung Phá Thiên, môn chủ của Thiên Kiếm Môn, cao thủ đứng đầu Thánh Hỏa Đạo, Đái Lạc Quốc chủ Hỏa La, đều ngang nhiên ra tay. Mục tiêu của họ chính là hai vị cường giả siêu cấp trong Chân Vũ Môn, là Trác Tử Dương, môn chủ Chân Vũ Môn cùng với vị yêu thánh thứ ba trong thiên hạ, phân thân huyền xà của yêu thánh Huyền Vũ. TTT, một nguồn kiếm thế lăng lệ ác liệt từ trên người Nam Cung Phá Thiên khóa chặt Trác Tử Dương lại từ khoảng cách hơn 10 trượng. Tuy trong tay Nam Cung Phá Thiên không có kiếm, nhưng cả người Nam Cung Phá Thiên chính là một thanh trường kiếm lăng lệ ác liệt đến cực hạn. Tuy giờ phút này, khoảng cách giữa Nam Cung Phá Thiên và Trác Tử Dương khá xa, căn bản là không thể tấn công tới, nhưng sắc mặt của Trác Tử Dương vẫn ngưng trọng. Hắn cầm trong tay thanh kiếm Chân Vũ, đặt toàn bộ tâm thần vào người Nam Cung Phá Thiên. Trác Tử Dương mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, nếu giờ phút này, mình vẫn muốn đi đối phó với Dương Thạc và Dương Địch thì e rằng tên Nam Cung Phá Thiên này sẽ lập tức ra tay với mình. Tuy Trác Tử Dương cũng không e ngại Nam Cung Phá Thiên, nhưng một khi Nam Cung Phá Thiên ra tay, thì cũng tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Trác Tử Dương. Đến lúc đó, Nam Cung Phá Thiên công kích giết mình, mặt khác còn có Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc binh khí hình người cấp độ ngũ cấp thần binh, hơn nữa lại có hai bàn tay của man thần. Dưới sự bao vây như vậy, chắc chắn Trác Tử Dương sẽ không chiếm được một chỗ tốt nào. Thậm chí, rất có khả năng, sẽ bị Nam Cung Phá Thiên và Dương Thạc liên thủ kích thương. Chính bởi vì vậy cho nên, gocchuyenaudio.com, mặc dù Nam Cung Phá Thiên không ra tay nhưng giờ phút này, Trác Tử Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Đây chính là lực uy hiếp của cao thủ siêu cấp, Trác Tử Dương và Nam Cung Phá Thiên còn đang giằng co ở phía xa, thì ở chỗ này, Hỏa La Vương lại đang chém giết mãnh liệt cùng với phân thân huyền xà của yêu thánh Huyền Vũ. Ầm, trên phân thân huyền xà không ngừng tràn ra từng nguồn nguyên lực thần hoang. Mạnh mẽ va chạm cùng với Thánh Hỏa Vương tọa của Hỏa La Vương. Tiếng nổ vang rầm rầm liên tiếp truyền ra, từng luồng sóng nhiệt và luồng khí tức lạnh lẽo không ngừng bắn ra ngoài. Hỏa La Vương, kẻ mà bổn tọa muốn đối phó chính là Dương Thạc và nha đầu kia, việc này thì có liên quan gì tới ngươi? Còn ngươi nữa Nam Cung Phá Thiên, cần gì phải nhúng tay vào lúc này? Thân hình của phân thân huyền xà liên tục di chuyển. Nó vừa nghĩ cách phá giải Thánh Hỏa Vương tọa của Hỏa La Vương, vừa cất tiếng chất vấn lạnh như băng. Huyền Vũ chớ nói nhiều lời. Bổn Vương và Nam Cung Huynh vẫn hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh đấy. Nếu như Chân Vũ Môn ngươi cướp được đại thần âm linh đang của Dương Thạc khống chế được man văn thiên tượng kia thì lập tức Bổn Vương và Nam Cung Huynh sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, cũng bị Chân Vũ Môn các ngươi dễ dàng đuổi đi. Lúc này chúng ta trợ giúp Dương Thạc cũng chính là trợ giúp chính mình. Hỏa La Vương cười lạnh một tiếng, tiếp tục điều khiển lực lượng Thánh Hỏa, vừa ngăn cản phân thân huyền xà vừa thấp giọng quát. Huống hồ lúc ở kinh thành Đại Chu, con gái của Bổn Vương cũng có chút giao tình với Dương Thạc. Tên tiểu tử Dương Thạc này có thiên phú tuyệt luân, tu vi tinh thâm, Bổn Vương rất hài lòng với hắn đấy. Hắn lại là con trai của Trấn Quốc Công, hậu nhân của Danh Môn, là môn đăng hộ đối với ta. Bổn Vương còn muốn kén hắn làm phò mã Hỏa La Quốc đấy. Lúc này ra tay giúp hắn, có cái gì không được. Hỏa La Vương khí thế hùng hồn nói ra, Dương Thạc vốn có chút giao tình với công chúa Hỏa La, Đại Lâm Nhi. Đương thời, Đại Lâm Nhi nhận thấy Dương Thạc có tiềm lực cực lớn, muốn kết giao với Dương Thạc. Giữa hai người không phát triển ra tình yêu nam nữ cao nhất cũng chỉ là bạn bè thân tình mà thôi. Nhưng Hỏa La Vương nói cũng không phải là không có lý. Lúc này, thực lực của Dương Thạc đã đạt tới cấp độ võ thánh, là cao thủ trẻ tuổi. Cho nên việc Hỏa La Vương muốn gả Đại Lâm Nhi cho Dương Thạc để cho Dương Thạc làm phò mã của Hỏa La Quốc cũng là việc rất có thể xảy ra. Hừ, Huyền Vũ, Dương Thạc chính là bạn tri kỷ của con ta. Ta phải giúp hắn, không cần ngươi phải nói này nói kia. Đúng lúc này, Nam Cung Phá Thiên cũng lạnh giọng nói. Giao tình giữa Nam Cung Thương và Dương Thạc không phải là hời hợt. Huống hồ quan hệ giữa Thiên Kiếm Môn và Nam Lâm Tự, sư môn của Dương Thạc lại vô cùng tốt. Nam Cung Phá Thiên trợ giúp Dương Thạc cũng là theo lẽ thường đấy. Tuyệt đối không phải là đường đột. Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương, các ngươi mau tránh ra, không được ngăn cản bổn tọa. Chỉ cần Chân Vũ Môn ta lấy được đại thần âm linh đang kia, dĩ nhiên ta sẽ cảm động và nhớ tới ơn đức của các ngươi. Chắc chắn Chân Vũ Môn ta sẽ không ngăn cản các ngươi đi vào mộ nhân hoàng. Nhưng đúng lúc này, phân thân huyền xà của yêu thánh Huyền Vũ chợt lên tiếng. Cái gì, chỉ cần không ngăn trở các ngươi thì sau khi các ngươi lấy được đại thần âm linh đang, chúng ta sẽ được tiến vào mộ nhân hoàng. gocchuyenaudio.com. Sao, nghe được lời nói này của yêu thánh Huyền Vũ, sắc mặt của Hỏa La Vương và Nam Cung Phá Thiên đều ngưng tụ. cho phép Nam Cung Phá Thiên và Hỏa La Vương tiến vào trong mộ Nhân Hoàng sao? Đây là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn, nhưng, sau một khắc trên khóe miệng của Hỏa La Vương hiện ra một tia cười lạnh. Huyền Vũ, cho dù các ngươi không cho phép chúng ta tiến vào mộ Nhân Hoàng, nhưng chỉ cần Dương Thạc và nha đầu kia điều khiển được Man Văn Thiên Tượng là có thể trợ giúp chúng ta xông vào trong mộ Nhân Hoàng. Tới lúc đó các ngươi có thể ngăn được sao? Huống hồ cho dù Dương Thạc không trợ giúp chúng ta thì đợi đến 3 ngày sau khi cột sáng chính màu này suy yếu, phân thân Huyền Xà ngươi và Trác Tử Dương cũng phải lập tức tiến vào trong mộ Nhân Hoàng đấy. Đợi đến lúc các ngươi tiến vào, ở đây chỉ có những cao thủ của chân vũ môn là Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể ngăn được chúng ta sao? Hỏa La Vương lạnh giọng nói. Tuy nếu như cao thủ của chân vũ môn cho phép Hỏa La Vương và Nam Cung Phá Thiên tiến vào trong mộ Nhân Hoàng sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Nhưng cho dù bọn hắn không cho phép thì Hỏa La Vương và Nam Cung Phá Thiên vẫn có thể xông vào mộ Nhân Hoàng. Cho nên tuy điều kiện mà yêu thánh Huyền Vũ đưa ra cực kỳ hấp dẫn, nhưng cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Hả, Đái Lạc, Nam Cung Phá Thiên, các ngươi vẫn muốn đối nghịch cùng chân vũ môn ta sao? Thanh Dương sư đệ, Kiếm Dương sư đệ, Hồng Dương sư đệ, các ngươi hợp thành kiếm trận tam tài, bao vây Nam Cung Phá Thiên. Ta sẽ ra tay cướp đoạt đại thần âm linh đang kia. Đúng lúc này, sắc mặt Trác Tử Dương âm trầm, lập tức quát lớn. Chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, dường như Trác Tử Dương vừa dứt lời, lập tức có 3 thân ảnh lao nhanh về phía Nam Cung Phá Thiên. Nam Cung huynh, đắc tội rồi. 3 thân ảnh này chính là 3 đại cao thủ của chân vũ môn. 3 vị cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh, là 3 đại trưởng lão của chân vũ môn, chính là Thanh Dương, Kiếm Dương và Hồng Dương. Keng, keng, keng, 3 vị này chân nhân của chân vũ môn đồng loạt ra tay. Trong tiếng vang canh canh, 3 thanh kiếm sắc bén đều được rút ra khỏi vỏ. Từng luồng kiếm khí lập tức bao phủ Nam Cung Phá Thiên. Cả 3 vị chân nhân này đều đạt tới cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh. Mặc dù tu vi thua kém Nam Cung Phá Thiên một chút, nhưng 3 người liên thủ, dựa vào trận pháp tam tài của chân vũ môn, bạo phát ra lực lượng không hề thua kém chút nào với một kích dùng toàn lực của cường giả như Trác Tử Dương. Kiếm khí đan vào nhau, hoàn toàn bao phủ Nam Cung Phá Thiên. Hả, Từ Thanh Dương, 3 người các ngươi cũng ra tay sao? Nhìn thấy 3 đại cường giả của chân vũ môn bạo phát ra kiếm khí, lông mày của Nam Cung Phá Thiên nhíu lại một cái. Thân hình khẽ động, chiếu, ô, ô, vung tay nhẹ nhàng một cái. Ầm ầm, một luồng ý thiên kiếm bắn ra, trong chốc lát đã đánh tới phía trên kiếm khí của 3 đại cao thủ chân vũ môn. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, 3 luồng chân khí đan vào nhau lập tức tan vỡ. Quả nhiên kiếm phá thiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng muốn đánh bại chúng ta thì vẫn còn kém một chút. Tuy kiếm khí tan vỡ nhưng sắc mặt của 3 đại cao thủ chân vũ môn vẫn không thay đổi. O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, kiếm không ngừng ngân vang. 3 vị cao thủ này lại tuôn ra kiếm khí, muốn cuốn lấy Nam Cung Phá Thiên. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều địch ít, đường đường là thánh địa võ đạo. Góc truyện audio.com, đứng đầu thiên hạ, vậy mà chân vũ môn cũng chỉ là thế này thôi sao? Nam Cung Thương ta lĩnh giáo kiếm pháp của chân vũ môn. Nhìn thấy 3 đại trưởng lão của chân vũ môn ngăn cản được Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương ra tay công kích giết Dương Thạc và Dương Địch, ánh mắt của Nam Cung Thương bỗng lóe lên. Thanh kiếm lớn Phá Thiên đã sớm tới trong tay, Nam Cung Thương chợt quát lên một tiếng rồi chém giết về phía 3 đại trưởng lão của chân vũ môn bên cạnh cha mình. Nhưng cùng lúc Nam Cung Thương ra tay, môn đệ của Trác Tử Dương là Trương Tử Ngâm, người cũng đã đi vào cấp độ võ thánh, đã ngăn cản được trường kiếm trong tay Nam Cung Thương. Cách Trương,